Đấu Thần, chương 442, Liệt Diễm Quyết, góc truyện audio.com, đả tử, sai được là PTTT, tiểu tử chẳng phải người biết Nam Minh Lưu Hỏa Quyết sao? Rộng rãi một chút đi, truyền Nam Minh Lưu Hỏa Quyết lại cho cô nương này đi. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, tiền bối, Nam Minh Lưu Hỏa Quyết là công pháp Bạch Hồ mà. Lý Dật không ngờ Hồng Thiên Thánh Giả lại nói một câu như vậy. Cấp bậc Bạch Hồ thì sao, hừ, muốn nhanh chóng có được nữ nhân này thì phải bỏ chút tiền vốn chứ. Hồng Thiên Thánh Giả nói, tiền bối, Lý Dật cười khô, tại hạ có ý thu phục nữ nhân này, là vì thấy cô ta tuổi còn trẻ, nhưng đã là đấu vương cường giả, lẽ nào tiền bối thực sự cho rằng ta là loại người thấy mỹ nữ là quên hết tất cả hay sao? Ha ha, Hồng Thiên Thánh Giả cười lớn, rất nhanh, Lý Dật phát hiện trong dung giới của mình có thêm một quyển trục bên trên viết là Chu Tước Cao Cấp Liệt Diễm Quyết. Tâm thần khẽ động, Liệt Diễm Quyết đã xuất hiện trong tay Lý Dật. Cầm nó trên tay, Lý Dật như cầm một tờ giấy phế liệu vậy, ném Liệt Diễm Quyết cho Toa Toa. Cứ cầm lấy tu luyện trước, nếu sau này người biểu hiện tốt, làm thiếu gia ta vui lòng. Thiếu gia ta sẽ cho ngươi những công pháp cao cấp hơn. Lý Dật nhẹ nhàng nói. Lý Dật thuận miệng nói ra như vậy, cơ bản không hề quan tâm trong lòng Toa Toa đang không ngừng nổi sóng. Tiện tay đã có thể lấy ra một cuốn công pháp Chu Tước cao cấp, điều này Toa Toa khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, làm cho nàng càng chấn động hơn chính là câu nói tiếp theo của Lý Dật, lại còn có công pháp cao hơn nữa. Công pháp còn cao hơn cả Chu Tước cao cấp là gì? Đó chính là công pháp Bạch Hổ trong truyền thuyết nhắc đến. Công pháp Bạch Hổ trong suy nghĩ của Toa Toa, hoàn toàn chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Thật vậy sao? Sáng mắt nhìn Lý Dật, Toa Toa có cảm giác như đang ở trên mây, còn chưa chính thức đi theo Lý Dật, Toa Toa đã cảm thấy tương lai sau này của mình càng ngày càng sáng lạn hơn những ngày tháng trước đây rồi. Nghĩ lại chuyện vừa rồi ở Tửu Điếm Nam Lại Bắc Vãng chỉ có thể uống một chút rượu, ngay cả tiền mua chút thức ăn cũng không có, trong chớp mắt ăn ở đi lại đều không cần lo, ngay cả phòng ở cũng có người sắp đặt. Khi hỏi câu này, Toa Toa đột nhiên nghĩ vấn đề của mình thật quá ngốc nghếch, ngay cả công pháp Chu Tước cao cấp cũng có thể cho nàng trong tay Lý Dật, đương nhiên còn có công pháp cao hơn. Thảo nào Toa Toa nghĩ tuổi trẻ như vậy đã có tu vi đến cấp bậc đấu hoàng thì ra bối cảnh phía sau của Lý thiếu gia này lớn như vậy, lẽ nào vị này là nhị thế tô trong truyền thuyết nhắc đến. Đợi đến sau này người sẽ biết, Lý Dật mỉm cười, trong mắt Toa Toa, nụ cười của Lý Dật thần bí vô cùng. Toa Toa tiểu thư, bàn bạc một chút về việc Thanh Phong Sơn nhé, đến đây rồi, chúng ta có thể bắt tay vào việc giúp người báo thù. Lý Dật đột nhiên chuyên đề tài, nhắc đến việc động thủ với Vô Thiên Song Sát. Thanh Phong Sơn, cách đế độ hơn 100 dặm, đó là sào huyệt của Vô Thiên Song Sát, lúc bình thường hai lão quỷ đó đều ở đó. Toa Toa chậm rãi nói, hai lão quỷ đó ở trên đỉnh núi, muốn đến được nơi họ ở trên đường phải đi qua phòng tuyến của Thanh Phong Sơn. Trên Thanh Phong Sơn cũng có hơn 300 người, đều có tu vi không tồi, trong đó lợi hại nhất chính là Tiểu Dư Nhân đã bị người hạ sát, nhưng ngoài Tiểu Dư Nhân ra, Thanh Phong Sơn cũng chỉ có Vô Thiên Song Sát có tu vi cấp đấu vương, những người khác đều là đấu. Góc truyện audio.com, sư, đấu giả, theo ta biết, trên Thanh Phong Sơn, những cường giả trên đấu sự có 40 mấy người, những người khác đều là đấu giả. Xem ra, phải nhờ đại hoàng tử giúp rồi. Nghe Toa Toa nói qua về thực lực ở Thanh Phong Sơn, Lý Dật lắc đầu. Căn cứ vào những miêu tả của mọi người về Vô Thiên Song Sát, nếu hai người này liên thủ, phải cần một đấu hoàng cường giả mới có thể ứng phó. Nếu Lý Dật phải đối phó với Vô Thiên Song Sát như vậy, với thực lực hiện giờ của hắn ở đế đô, một người vừa tấn cấp đấu vương như Toa Toa, thêm khoảng 30 đấu sư chắc chắn không phải đối thủ của 300 người trên Thanh Phong Sơn. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ bảo Thì Lương liên lạc với đại hoàng tử, để bọn họ xuất phát, ngày mai ta sẽ giúp người giải quyết luôn hai gã gia hỏa Vô Thiên Song Sát này. Lý Dật đứng lên, chậm rãi nói. Nhanh vậy sao, Lý Dật đột nhiên quyết định như vậy, khiến cho Toa Toa ngây ngần cả người. Việc này Lý thiếu gia ngay cả một chút chuẩn bị cũng không làm. Ngày mai đã trực tiếp chạy lên Thanh Phong Sơn rồi. Ngươi không muốn báo thù sớm hay sao? Thấy hành động của Toa Toa, Lý Dật rất là nghi hoặc hỏi. Ồ, không phải, ta đang nghĩ, chúng ta có nên chuẩn bị trước một chút không? Toa Toa nói, chẳng qua chỉ là hai tên gia hỏa có tu vi đấu vương mà thôi, không cần chuẩn bị gì đâu. Lý Dật đáp, bất quá ta quyết định lập tức giúp người đi báo thù chính là muốn sớm thu nạp một nữ nô như người thôi. Lý Dật cười lớn, ngươi, thấy bộ dạng của Lý Dật, Toa Toa chỉ biết nói một từ ngươi, rồi không biết nói thêm gì nữa. Nhìn bộ dạng của Lý Dật, suy nghĩ của Toa Toa vô cùng hỗn loạn, nam nhân này, rốt cuộc là người như thế nào, rốt cuộc là muốn làm gì với nàng. Không biết nói gì khiến Toa Toa thoáng đỏ mặt lên, Thấy bộ dạng của Toa Toa, Lý Dật đột nhiên giơ tay, vuốt lên mặt khuôn mặt mềm mịn của Toa Toa. Ngươi định làm gì? Toa Toa đột nhiên nhảy dựng lên, giống như một con nai con đang kinh hoàng. Chà, ta nói Toa Toa tiểu thư, ta đã nhận lời giúp người báo thù, thậm chí ngay cả công pháp chu tước cao cấp cũng đã cho ngươi, ngươi xem bổn thiếu gia thành tâm như vậy, lẽ nào trước lúc giết được Vô Thiên Song Sát, bản thiếu gia muốn thử nghiệm mặt hàng một chút cũng không được sao? Lý Dật cười với vẻ xấu xa. Lý thiếu gia, ngươi ngàn vạn lần đừng nên làm bậy. Thấy Lý Dật tiến lên một bước, Toa Toa vội vàng rút trường kiếm tùy thân ra chắn ngang trước mặt mình. Nữ nhân này cũng thật là không thú vị chút nào, đùa một chút như vậy cũng không biết đùa, sau này sao có thể ở với bốn thiếu gia đây. Lý Dật lắc đầu, đứng lên, đi về phía phòng mình. Cầm trường kiếm trong tay chuẩn bị chỉ cần Lý Dật tiến thêm một bước nữa sẽ lập tức hành động, nào ngờ Lý Dật lại bỏ đi, thế nhưng một tia cảm giác thất vọng lại xuất hiện trong lòng Toa Toa, một loại cảm giác không rõ ràng hiện lên trong lòng nàng. Lúc Lý Dật quay về phủ mình, đã là buổi chiều, lúc Lý Dật bước vào phòng trời đã choạng vạng. Thấy Lý Dật đi vào phòng hắn, Toa Toa thất thần thu trường kiếm trong tay lại rồi chậm rãi bước vào phòng mình. Thấy gian phòng đã được thu dọn như mới, Toa Toa nằm trên giường, rất nhanh, đi vào giấc mộng trong sự mệt mỏi dã rời. Ai đó, Toa Toa đột nhiên bị một thanh âm vang lên làm cho giật mình. Nhiều năm sống trong dòng binh đoàn, sống trên đầu đao mũi kiếm, sự cảnh giác của Cốc Truyện Audio.com, Toa Toa đã vượt mức người thường có thể có. Rõ ràng Toa Toa có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ vang lên bên ngoài. Quan sát một chút, Toa Toa xác định bây giờ là nửa đêm, đêm hôm thế này, ai lại ở cửa phòng nàng đây? Một tia ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Toa Toa. Đây là nơi ở của Lý Dật, nàng có thể phát hiện được động tĩnh này, lẽ nào thân là đấu hoàng cường giả như Lý Dật lại không phát hiện được? Nếu như bên phía Lý Dật không có động tĩnh gì, như vậy chủ nhân của tiếng bước chân này Toa Toa cơ bản có thể khẳng định chính là của Lý Dật. Nam nhân là nam nhân, thật sự không có một người tốt. Đáy lòng Toa Toa đột nhiên than thở, rất nhanh, hình ảnh những đồng bọn đã chết lại hiện lên trong đầu Toa Toa. Trong thế giới này, chỉ có mấy người đó, mới thật sự xem nàng như em gái, thật sự không có ý đồ xấu gì với nàng hay sao? Chính là bởi vì nguyên nhân đó, cho nên Toa Toa mới quyết định, dù phải trả giá thế nào, cũng phải báo thù cho các người. Toa Toa tự bảo mình như vậy, ngay lúc Toa Toa đang suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó, Toa Toa lập tức hỏi theo bản năng. Toa Toa tiểu thư, là ta, xin hỏi có thể vào được không? Giống như Toa Toa suy nghĩ, giọng nói bên ngoài chính là của Lý Dật. Có chút bất tiện, Lý thiếu gia, bây giờ muộn như vậy rồi, để người vào phòng của ta, như vậy, sau này truyền ra bên ngoài, đối với chúng ta cũng không có lợi gì. Toa Toa có chút do dự nói, không cần lo lắng, trong đại viện này, hiện tại không còn ai khác nữa. Trong giọng nói Lý Dật có chút trêu chọc. Lẽ nào Toa Toa tiểu thư không muốn báo thù cho anh em dòng binh đoàn của mình sao? Giọng nói Lý Dật đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng. Bằng bất cứ giá nào, Toa Toa nghe Lý Dật nói vậy cắn răng một cái. Được rồi, vì các người, cho dù có như vậy thì đã sao? Coi như là bị kẻ khác ức hiếp một lần vậy, Toa Toa thầm nghĩ. Giờ này còn muốn vào phòng nàng, Toa Toa không cần nghĩ cũng biết Lý Dật đang muốn làm gì. Két một tiếng, Toa Toa vẻ mặt không chút biểu tình mở cửa phòng ra, bóng đêm dày đặc mấy vì sao trên bầu trời lấp lánh, thần sắc Lý Dật cũng khá thần bí, nhưng cũng có chút SMG phấn. Thần sắc như vậy để Toa Toa nhìn thấy, lại càng khẳng định thêm nhận định trong đầu nàng Lý Dật như vậy có khác gì những gã nam nhân háo sắc bình thường đâu. Lý thiếu gia muộn như vậy còn đến phòng Toa Toa, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thấy Lý Dật, Toa Toa lạnh lùng hỏi. Tuy nói sau ngày hôm nay, Toa Toa đã có không ít thay đổi trong việc nhận định con người Lý Dật, nhưng bây giờ bộ dạng này của Lý Dật lại khiến những hình tượng tốt đẹp về Lý Dật trong lòng Toa Toa tan vỡ hoàn toàn. Đương nhiên có chuyện, nếu không có chuyện gì, tại sao muộn thế này ta còn đến phòng Toa Toa tiểu thư chứ? Lý Dật cười hì hì nói, nghe thấy tiếng cường hì hì này, lọt vào trong tai của Toa Toa, dĩ nhiên mang theo một chút cảm giác không rõ ràng. Loại cảm giác này càng khiến Toa Toa liên hệ Lý Dật với những nam nhân bất lương bình thường khác. Rất nhanh, trong tay Lý Dật xuất hiện một cái hộp rồi nhẹ nhàng đặt cái hộp đó lên bàn. Động tác lơ đãng của Lý Dật khiến Toa Toa kinh hãi, nghe nói có những nam nhân có những ham mê đặc thù, lúc làm việc đó, thường tìm những công cụ đặc thù để trợ hứng, tìm kiếm những kích thích đặc biệt trong hộp này của Lý Dật, đừng nói là những loại công cụ cổ quái kinh dị đó chứ. Nghĩ như vậy, trong mắt Toa, Cốc Truyện Audio.com. Toa càng ẩn chứa thêm loại cảm giác khinh bỉ. Có chuyện gì, Lý thiếu gia cứ nói, đã muộn như vậy rồi, Toa Toa còn phải nghỉ ngơi nữa. Cố ý ngáp lớn, Toa Toa vỗ mặt nói. Toa toa tiểu thư, nếu ta đã đến tìm người, đêm nay người đừng nghĩ đến chuyện ngủ nữa. Lý Dật nở nụ cười thần bí. Có ý gì vậy? Vẻ mặt Toa Toa càng thêm giận dữ, cái tên Lý Dật này cũng thẳng thắn quá đi. Đêm nay đừng nghĩ đến chuyện ngủ, lẽ nào, đêm nay người định ở đây suốt đêm hay sao? Ha ha, đợi một lúc nữa Toa Toa tiểu thư sẽ biết thôi, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên tranh thủ một chút đi. Toa Toa tiểu thư nào cởi y phục ra đi, giọng nói Lý Dật có vẻ gấp gáp, cách chương.